Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 934, chờ mong cùng nhìn chăm chú. Cầu nguyệt phiếu, công tử, ngươi sẽ không thật sự là thần a? Trong đám người, Vân Hy tự lẩm bẩm. Trên thực tế, nếu như Tô Trần thật không có nắm chắc, thật cần cứu viện, Vân Hy tại Hồn Thanh không nhất định là Vân Hy đối thủ. Lấy Vân Hy tổ thánh cảnh 5 tầng cảnh giới cùng rất nhiều kinh khủng thượng cổ bí pháp thủ đoạn, Hồn Thanh đâm chết có thể cùng Vân Hy thắng bại chia 5 năm. Căn bản không tới phiên, cũng không cần Thịnh Ứng Khôn cứu viện, Vân Hy đều không có xuất thủ. Tô Trần đương nhiên không cần sư tôn Thịnh Ứng Khôn cứu viện. Chính Tô Trần liền có thể giải quyết. Mặc dù Vân Hy đáy lòng cũng là ôm một chút thái độ hoài nghi, nhưng giờ phút này, sự thật trước mắt đã đủ để chứng minh. Giống như Tô Trần cùng nàng truyền ngôn nói, Hồn Thanh đối với hắn mà nói chẳng phải là cái gì. Hoàn toàn chính xác, chẳng phải là cái gì. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đến bây giờ còn không có xuất thủ đâu, chẳng khác gì là đứng trong đó để Hồn Thanh công kích hai chiêu, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là như thế nào khoa trương? Chí ít Vân Hy biết tự mình làm không đến, tuyệt đối làm không được. Hơn nữa nàng rõ ràng hơn, coi như Tô Trần bản thân cũng là một cái hồn tu, một cái không thua Hồn Thanh hồn tu, đồng dạng không thể nào làm được. Nói tóm lại, Vân Hy liền xem như cầm thượng cổ thời đại tư duy, cũng đồng dạng không thể tưởng được Tô Trần đến cùng làm sao làm được. Tô Trần bí mật chính là thần phủ. Đáng tiếc, thần phủ, liệu có ai biết được đây? Lão Đông Tây, ngươi được hay không? Ngươi muốn ta chết, có thể ta còn là sống thật tốt, đều để ngươi xuất thủ trước hai chiêu. Quái nhàm chán, ngươi nếu là không được, vậy ta liền muốn xuất thủ. Tịch mịch đến cốt tủy trong yên tĩnh, Tô Trần sờ lên cái mũi, có chút không thú vị nói, đích thật là không thú vị. Bất kỳ hồn tu đối với mình tiến hành thần hồn công kích đều là không thú vị, như là gió nhẹ quất vào mặt đồng dạng, có thể có giết vui thú. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hồn Thanh gắt gao cắn răng, âm thanh đều có chút run rẩy. Ở sâu trong nội tâm là có một chút hoảng sợ. Tô Trần, quá quái dị đến để nàng không hiểu thoáng cái liền không có ngọn nguồn. Nàng sống mấy trăm vạn năm, gặp rất nhiều quá nhiều địch nhân cùng đối thủ. Trong đó, không thiếu có thực lực mạnh hơn nàng. Nhưng, chưa bao giờ một người như là trước mắt Tô Trần đồng dạng cho nàng mang đến một loại thấp thỏm, không mò ra cảm giác. Loại này không biết quỷ gì, là sợ hãi. Ha ha, Tô Trần cười cười, lười nhác trả lời Hồn Thanh cái này không có dinh dưỡng vấn đề. Tiếp theo, Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, Cổ Trần kiếm, sư tử vồ thỏ, còn toàn lực, Tô Trần cũng sẽ không khinh thường. Mặc dù Hồn Thanh là hồn tu, hồn kỹ vô hiệu về sau, thực lực giảm đi nhiều, đoán chừng sẽ rất yếu. Bất qua, đến cùng cũng là tổ thánh cảnh 4, 5 tầng cấp bậc cường giả, không thể có khinh thị a. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thú đều bắt đầu dùng. Tô Trần lẳng lặng cầm Cổ Trần kiếm, nhìn chằm chằm Hồn Thanh. Sau một khắc, bạch, một kiếm ra, 4.500 vạn long chi lực thúc đẩy 4.500 long chi lực nặng Cổ Trần kiếm. Có thể nghĩ một kiếm này là như thế nào tuyệt đại phong hoa, là như thế nào kinh thiên động địa. Nhất là Tô Trần còn mang theo kinh khủng bất khuất kiếm vận, cộng thêm bên trên tam thần đỉnh đối với Cổ Trần kiếm gia trì. Đương nhiên, một kiếm này còn là Tô Trần gần nhất lĩnh ngộ tuyệt thiên kiếm pháp. Một kiếm này cơ hồ đại biểu cho Tô Trần mạnh nhất chiêu thức. Một kiếm ra, hỗn độn sinh, vạn vật tịch diệt, một kiếm ra, toàn bộ thần bia thành đều ẩn ẩn rung động, mảng lớn không gian, hướng tới xé rách, chạy trốn, một kiếm ra, không chỉ có là hồn thanh bà lão, liền xem như chung quanh những cái kia vây xem người tu võ nhóm, đều phảng phất thoáng cái bị dừng lại, không nhúc nhích, một kiếm ra, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại kiếm, còn lại một thanh đen tuyền kiếm, bất khuất kiếm vận càng là lấp đầy toàn bộ thiên địa. Phóng lên 9 tầng trời, một kiếm ra, hồn thanh bà lão chỉ có tuyệt vọng, một loại vô lực, liền chạy trốn tâm đều không có tuyệt vọng. Nàng là hồn tu, hồn kỹ mà sống, làm hồn kỹ bị không để ý tới về sau, nàng còn lại sức chiến đấu, có thể có bao nhiêu? Thậm chí, đem hồn kỹ dứt bỏ, nàng ngay cả Ma Hành Vân cũng không bằng. Ma Hành Vân còn như sâu kiến đồng dạng chết tại Tô Trần cái này một tuyệt thiên kiếm phía dưới. Huống chi hồn thanh bà lão, chớp mắt về sau, lặng yên không một tiếng động hạ, hồn thanh bà lão cánh tay phải, thoáng cái đứt gãy, miệng vết thương, chỉnh chỉnh tề tề, huyết sắc bay vỡ, máu thịt be bét, gãy xương rõ ràng, Tô Trần một kiếm này. Chỉ là muốn hồn thanh bà lão một đầu cánh tay, chỉ thế thôi, cùng không có muốn hồn thanh bà lão mệnh, thuần túy là cân nhắc Nạp Lan Khuynh Thành cảm thụ mà thôi. Nói cho cùng, hồn thanh bà lão đối với Nạp Lan Khuynh Thành mà nói, đúng vậy, hoàn toàn chính xác, thật có ân, không cần quản năm đó, hồn thanh bà lão có phải hay không uy bức lợi dụ hoặc là cưỡng ép mang đi Nạp Lan Khuynh Thành. Nhưng, 3 năm này, Nạp Lan Khuynh Thành cơ hồ thoát thai hoán cốt, thần hồn thiên phú bị hoàn toàn kích phát, có được chí ít 100 vạn năm tuổi thọ vân vân. Những này, cùng với hồn thanh bà lão có rất lớn quan hệ, cho nên Tô Trần không có giết hồn thanh bà lão. Đương nhiên, coi như không giết, hồn thanh bà lão đoạn mất một đầu cánh tay, đối nàng thực lực chung quy là không nhỏ ảnh hưởng. Dù cho nàng là hồn tu, một đầu cánh tay ảnh hưởng cũng không thể lau đi. Hơn nữa, bởi vì là dùng cổ trần kiếm đoạn hồn thanh bà lão một đầu cánh tay, hồn thanh bà lão mãi mãi cũng đừng nghĩ đến khôi phục. Mãi mãi thiếu một cái cánh tay. Hồn thanh bà lão đau sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo, nhưng không có một tiếng hét thảm. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ còn lại một loại tên là sợ hãi, cảm xúc. Hồn thanh bà lão thật là sợ. Tô Trần quái dị, Tô Trần cường đại, Tô Trần yêu nghiệt, đều triệt triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thậm chí, chuẩn xác mà nói, đã vượt ra khỏi trung võ vị diện. Lộc cộc, một bên Thịnh Ứng Khôn trọn vẹn qua hơn 10 cái hô hấp mới nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn vẫn như cũ thất hồn lạc phách, cả người ở vào tư duy trong hỗn loạn. Tô Trần vậy mà thắng hồn thanh bà lão, hơn nữa thắng được như thế nhẹ nhõm. Nếu là Tô Trần nghĩ có thể thuấn sát hồn thanh bà lão a, đây có phải hay không là nói, hiện tại Tô Trần cũng có được thuấn sát thực lực của mình đây. Tô Trần đã không sai biệt lắm muốn phù đồ vực vô địch. Tô Trần mới 24 tuổi, vân vân những này hỗn loạn suy nghĩ, chất đầy Thịnh Ứng Khôn não hải, mà Nạp Lan Khuynh Thành thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, liền như vậy nhìn chằm chằm, đôi mắt đẹp triệt để ngốc trệ. Nguyên lai, nàng còn đánh giá thấp Tô Ca Ca. Tô Ca Ca không chỉ có thể thuấn sát Ma Hành Vân, không chỉ có được phù đồ vực trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân thực lực, hơn nữa còn có thể đánh bại chính mình sư tôn. Đơn giản cùng nằm mơ giống nhau như đúc a, liền xem như nằm mơ, đều làm không được tốt đẹp như vậy mộng a. Độc Cô Y, Tiết Nhật, Quách Ổ đám người cũng đều không sai biệt lắm, thất hồn lạc phách, giống như ném đi thần hồn. Chung quanh, kia người đông nghìn nghịt người tu võ bên trong, cơ hồ tìm không ra một cái sẽ còn hô hấp, sẽ tim đập tồn tại. Thật lâu, Hồn Thanh tiền bối, từ nay về sau, Khuynh Thành thoát ly Phiếu Miểu Hồn Tông, người ta sư đồ tình nghĩa đã hết. Nạp Lan Khuynh Thành đột ngột mở miệng, âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Nếu như không phải Tô Ca Ca cuối cùng như là chân thần đồng dạng nghịch truyền, Tô Ca Ca liền sẽ chết. Từ Hồn Thanh bà lão mạnh mẽ dùng hồn thăng định trụ nàng, không để ý nguyện của nàng muốn mạnh mẽ giết Tô Ca Ca một cái chớp mắt, sư đồ tình nghĩa liền đã lấy hết. Mà Tô Ca Ca cuối cùng không có giết Hồn Thanh bà lão, thậm chí còn tha Hồn Thanh bà lão một mạng, cũng đã là báo nàng 3 năm tại Phiếu Miểu Hồn Tông ân tình. Đến cùng, tại Nạp Lan Khuynh Thành trong lòng, Tô Trần chính là mình trời, là chính mình hết thảy. Nếu như Hồn Thanh bà lão cùng Tô Trần ngay từ đầu liền ở chung rất tốt, kia là tốt nhất. Đáng tiếc Hồn Thanh bà lão lựa chọn binh qua giống nhau. Cả hai bên trong, nếu như nhất định phải lựa chọn một cái, tại nàng đáy lòng, Hồn Thanh bà lão không so được Tô Trần, xa xa không so được. Hồn Thanh bà lão lại rung động, kém chút té lăn trên đất, cả người càng là già nua 7 phần, lưng eo cơ hồ đều cõng, ánh mắt cũng thoáng cái ảm đạm. Trong lòng, làm sao không có hối hận? Nguyên bản, nàng có thể lựa chọn một con đường khác, có thể chính nàng sinh sinh đem đường gãy rồi. Tô Trần Miểu sát ma hành vân, dây bại Hồn Thanh sự tình, đã qua đã mấy ngày, có thể ảnh hưởng, lại một chút không có yếu hóa, ngược lại, càng phát mãnh liệt. Tô Trần hai chữ, hoành không xuất thế, che khuất bầu trời, che giấu hết thảy, toàn bộ thần bia thành, tất cả mọi người đang thảo luận cái này một cái tên. Còn lại, mặc kệ là 6 đại tông môn trẻ tuổi một đời cực hạn thiên tài, còn là 6 đại tông môn tông chủ vân vân, những này giới trước thần bia tiết tiêu điểm trong tiêu điểm đều ảm đạm vô quang. Chú định là Tô Trần thời đại. Liên quan tới Tô Trần ngày đó cùng ma hành vân Hồn Thanh đại chiến trường cảnh, càng là không ngừng thông qua ung dung miệng truyền bá, truyền đến cuối cùng, Tô Trần đơn giản chính là ma thần tại thế, một cái ánh mắt liền có thể miểu sát hết thảy. Mà xem như người trong cuộc, Tô Trần lại tại bế quan, lúc đầu cùng Khuynh Thành lại gặp nhau là phải thật tốt bồi bồi Khuynh Thành, nhưng cùng ma hành vân Hồn Thanh đánh một trận về sau, ít nhiều có chút thu hoạch. Loại này cao tầng thứ mang tới chiến đấu cảm ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ liền không có. Cho nên, Tô Trần lựa chọn lại bế quan. Thời gian, một ngày đi qua. Rất nhanh, thần bia mở ra thời gian đến rồi. Thần bia tiết, thần bia tiết, thần bia hai chữ mới là trọng điểm. Võ đạo thần bia, làm phù đồ vực biểu tượng cùng hết thảy căn nguyên. Cơ sở, là phù đồ vực nhất nhất nhất trọng yếu bảo bối. Mỗi một lần võ đạo thần bia mở ra thời điểm, kiểu gì cũng sẽ sinh ra một cái hai cái tuyệt đại yêu nghiệt. Chắc chắn sẽ có người hoành không xuất thế. Võ đạo thần bia là cải biến vận mệnh, cải biến hết thảy căn nguyên. Có người dựa vào võ đạo thần bia một chiều xoay người, có người bởi vì võ đạo thần bia một chiều nghèo túng. Tất cả mọi người đang chờ đợi thần bia mở ra ngày này. Vân Hy các bên trong, Tiêu Trần đã xuất quan mấy ngày, thực lực tăng lên không ít, đã là tổ hoàng cảnh 3 tầng. Vân Hy tỷ, Tô Trần còn không có xuất quan, làm sao bây giờ? Tiêu Trần có chút nóng nảy nói. Vân Hy khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, không vội, còn có mấy canh giờ. Sau 2 canh giờ, nếu như Tô Ca Ca còn không có xuất quan, chúng ta chỉ có thể cưỡng ép đánh thức hắn. Võ đạo thần bia không thể bỏ qua, Nạp Lan Khuynh Thành nói. Ngày đó, Nạp Lan Khuynh Thành đi theo Tô Trần, Vân Hy, đi vào Vân Hy Các. mà sư tôn Thịnh Ứng Khôn thì là cùng Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cả đám chờ. Các loại, ở tại Hoa Linh Tửu Lâu, những ngày này, Vân Hy, Nạp Lan Khuynh Thành, Tiêu Chân Tam Nữ, chung đụng rất không tệ, lẫn nhau ở giữa đã rất quen thuộc. Đúng lúc này, tốt, ta đây không phải xuất quan sao? Đột ngột, Tô Trần xuất hiện tại Tam Nữ bên cạnh. Hắn trên mặt một chút mỉm cười, cả người nhìn lên tới tựa như là người bình thường đồng dạng. Trên người có một loại khó mà hình dung khí chất. Công tử, thực lực của ngươi lại tăng lên. Vân Hy nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm lặng nói, có chút thu hoạch. Tô Trần cười gật đầu, tốt, chúng ta tiến về thần bia chỗ đi. Đối với thần bia, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu. Đối với Tô Trần mà nói, phù đồ vực lớn nhất lực hấp dẫn đồng dạng chính là võ đạo thần bia. Hắn nhưng là chờ đợi quá lâu quá lâu. Tô Trần, hiện tại thần bia thành bên trong người tu võ đều muốn coi ngươi là làm thần. Hôm nay đến hiện trường quan sát thần bia lĩnh ngộ người tu võ nhân số, đoán chừng sẽ sáng tạo lớn nhất từ trước tới nay chỉ số. Đều là hướng về phía ngươi đi. Áp lực lớn không lớn? Tiêu Trần có chút hoạt bát trêu ghẹo nói, nàng mặc dù là đánh thú vị, lại nói chính là lời nói thật. Liên quan tới Tô Trần, các loại truyền ngôn, truyền thuyết đều đã đem Tô Trần đẩy hướng ma thần độ cao. Tô Trần thần bia lĩnh ngộ, đích thật là tất cả mọi người 10 vạn phần chờ mong, 10 vạn phần chú ý. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.